Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chương 2746, bước hướng về càng cường diệt thế cuồng nhân. Canh thứ ba, Phương Tuấn Mi cùng hai tôn tiên thần chi thân tình cảnh. Vẫn như cũ cực không ổn, bóng tối của cái chết, rơi thẳng trong lòng, ai có thể nghĩ tới. Nói tốt bị quân bất ngữ đánh thành trọng thương vạn giới du tiên. Lại có khổng lồ như thế tinh tiến. Chẳng trách quân bất ngữ sẽ lo lắng. Lão gia hỏa không phụ một cái khác quân bất ngữ khả năng ca ngợi. Mà Cố Tích Kim đám người. Xin mời quân bất ngữ yên tâm rời đi. Đem thế giới này giao cho mình Hào Ngôn. Còn có thể thực hiện sao? Trong phương xa, Cố Tích Kim đám người. Xem sốt sắng, Dương Tiểu Mạn càng là gấp đến muốn xông ra đi rồi. Vạn giới du tiên, ngươi tính qua cửa mở ra thời gian, còn thừa bao nhiêu không? Như lại đuổi theo Tuấn Mi giết, ngươi sẽ chờ 1 triệu năm sau, lại đến vào đi thôi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Tích Kim lên tiếng lại quát, ta có thể bảo đảm, này 1 triệu năm bên trong, hai chúng ta. Nhất định sẽ xung kích đến cảnh giới cao hơn. Lần sau, coi như một chọi một, hai chúng ta cũng có thể làm thịt ngươi. Tiếng hét lớn, ở trong thiên địa cuồn cuộn, giống như liền ầm ầm tiếng đánh nhau, đều đè ép mấy phần xuống. Nói được lắm, Dương Tiểu Mạn đám người, nghe được hắn, tất cả đều trong mắt sáng ngời, ở trong lòng khen hay. Chỉ cần vạn giới du tiên còn muốn đi vào, còn có chỗ mơ ước, hắn nhất định phải có chỗ lo lắng, có chỗ lấy hay bỏ. Quả nhiên, vạn giới du tiên nghe được lời nói này, ánh mắt một âm sâu, thẳng phiền muộn chút đi, lối đi kia mở ra thời gian, vốn là không dài, quỷ lại biết Phương Tuấn Mi còn có thể chống đỡ bao lâu. Quân bất ngữ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Từng điều này gộp lại, không thể kìm được vạn giới du tiên nhất định phải làm lựa chọn. Làm sao chọn, làm sao chọn, lão gia hỏa giờ khắc này, cũng là sốt sắng, mà đạo tâm của hắn khí tức. Tuy rằng ở trên dương, nhưng nội tâm rất rõ ràng, vậy tuyệt đối chính là nhúc nhích, tuyệt đối không thể thật vào hôm nay liền lột xác thành công. Bằng không cũng quá coi thường càng cường cấp độ rồi. Ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, lão gia hỏa rốt cục nhanh chóng hạ quyết tâm, đi, theo ta trước tiên vọt vào. Trong tiếng quát to, vạn giới du tiên rốt cục từ bỏ truy sát Phương Tuấn Mi. Lần thứ hai nhằm phía nhân tổ vẫn lạc chi địa lối vào phương hướng. Khai thiên đạo nhân tự nhiên là không nói hai lời, xoay người theo tới, cuối cùng cũng coi như là lệnh lão già này từ bỏ rồi. Bất luận là Phương Tuấn Mi vẫn là Cố Tích Kim đám người. Tất cả đều trong lòng đột nhiên buông lỏng. Nhưng Cố Tích Kim đám người bên này. Lập tức liền muốn đối mặt vạn giới du tiên kia khủng bố công kích. Bọn họ có thể chống được sao? Thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, thậm chí là Dương Tiểu Mạn, dư triều tịch đám người. Đều sắc mặt cực nghiêm nghị lên. Đừng hoảng hốt. Tiếng hét lớn, lập tức tới ngay, lại là Cố Tích Kim. Kể cả tiên thần chi thân 6 con mắt, đồng thời rơi vào vạn giới du tiên trên người. Sắc bén không gì sánh được nói. Hắn vừa nãy một đòn kia, là cái kỳ tích, hắn không gọi được đến rồi. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, đồng thời nhìn lại, ngay lập tức sẽ gặp vạn giới du tiên mới vừa rồi còn hừng hực tăng vọt đạo tâm khí tức. Chính lấy một cái nhanh chóng tốc độ hạ xuống, người này sát tâm vừa thu lại, đạo tâm khí tức phun trào cũng là tản đi, nghĩ lại nổi lên đến, khẳng định liền khó khăn. Mọi người thấy dồn dập khâm phục Cố Tích Kim. Cố Tích Kim người này, ở học được xuyên thủng kỳ lộ thủ đoạn sau, không thể không trường thi chỉ huy, cái kia bị thiên hà đạo nhân trọng điểm nhất bồi dưỡng tông môn người nối nghiệp. Phảng phất lại trở về bình thường. lãng quên vô số năm lãnh tụ khí chất hiển lộ hết. Ào ào ào trong phương xa, màu trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới, lần thứ hai lan tràn mà đến. Quả nhiên, vạn giới du tiên lần thứ hai nổ ra môn thủ đoạn này đến. Vẫn như cũ là rời núi lấp biển, nhưng dù là ai đều nhìn ra, uy lực không bằng trước. Lão gia hỏa chính mình, cũng là xem ánh mắt gấp ngưng. Ha ha, lão già, người cũng đã không muốn đánh. Còn dự định nổ ra kia vượt qua đạo tâm đệ tứ biến một đòn sao? Loạn thế đao lang tiếng cười lớn nói rằng, trường đao vũ động gian, dẫn ra ngàn vạn lôi đình, cố tích kim, dư triều tịch đám người. Tự nhiên là thần thông đồng thời đánh tới, lại là các loại thủ đoạn cùng tiến lên, lại là cộng quân lâm, lại là vượt qua hai người công kích, đánh về hai người, mà Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng là giết trở về. Cục diện khôi phục vừa bắt đầu tranh đấu trạng thái, lại so với trước, đến càng thêm ung dung. Ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên hai người hướng phía trước đẩy mạnh đánh tới, lại bị tầng tầng công kích cản trở. Đặc biệt là không gian vĩnh phong cùng thời gian chậm chậm chi đảo. Lão gia hỏa xem trong mắt đằng đằng sát khí, lại là gào thét không ngừng công kích. Nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào lệnh đạo tâm khí tức lần thứ hai dương lên. Mà ở mảnh này thời gian chậm chậm kiếm văn bao vây bên dưới, lối vào vầng sáng còn đang kích động, nhưng có lẽ cũng lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc. Ngươi tên khốn này, còn không đem bản tôn chi thân của ngươi cùng chém lại tiên thần chi thân hô qua đến giúp đỡ. Dự định mè nheo tới khi nào? Lại chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên đột nhiên hướng khai thiên đạo nhân hét lớn. Giao, lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên. Nguyên lai thiên mệnh cũng tái tạo bản tôn chi thân rồi. Mà khai thiên đạo nhân, ở chấn động sau, cũng là phiền muộn lên. Đối phương quả nhiên đã biết rồi, hoặc là nói đoán được rồi. Gọi a, vạn giới du tiên lại quát. Khai thiên đạo nhân nghe trong mắt tinh mang lóe lên, chính là cắn răng một cái. Truyền âm nói, đạo huynh nếu biết, nói vậy liền nên biết mục đích của ta. Chỉ cần ngươi đem bước thứ tư bí mật nói cho ta, ta chính là liều mạng, cũng sẽ giúp ngươi đi vào. Vạn giới du tiên nghe ánh mắt lại âm, đều lúc này, người này còn muốn đề cập với chính mình điều kiện. Đạo huynh mau chóng làm cái quyết định. Thời gian của ngươi không nhiều, nói cho ta sau, ngươi còn muốn lập lời thề bảo đảm là thật. Khai thiên đạo nhân lại nói, cũng là không thèm đến xỉa, nếu không nể mặt mũi, kia muốn để liền nhắc tới đáy. Vạn giới du tiên lần thứ hai phiền muộn vừa lớn hận. Quả nhiên chỉ cần trong lòng có chỗ cầu, sẽ bị người ta tóm lấy kẽ hở a. Đầu tiên là cố tích kim, hiện tại lại là khai thiên đạo nhân, mỗi người đều cầm cái này mở cửa thời gian đến áp chế hắn. Hắn đến cùng sẽ làm sao lựa chọn? Rầm rầm cố tích kim đám người, y nguyên là cuồng công không ngừng. Vạn giới du tiên ánh mắt, lúc sáng lúc tối, khí tức cũng là biến ảo không ngừng, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Lão phu cứ không nói cho ngươi, vạn giới du tiên rốt cục phát ra tiếng. Nhưng là như dã thú gào thét, kiệt ngạo bá đạo, tiếng gào hình thành hùng vĩ cuồng như gió, ở trong thiên địa càn quét lên, hồi âm cuồn cuộn không dứt. Còn có các ngươi những này tiểu rác rưởi, thật cho là lão phu là dễ bắt nạt phải không? Lại là lại mắng, cho ta bốc cháy lên, ta một viên diệt thế chi tâm, đều nhớ kỹ cho ta, nó xưa nay sẽ không có tát quá. Cũng vĩnh viễn sẽ không tát, diệt cái đại thiên thế giới này, ta còn muốn tiêu diệt càng nhiều thế giới, bởi vì đó chính là đạo của ta. Ầm ầm ầm tiếng gào thét, xúc động lên cửu thiên sấm sét, bầu trời trong chỗ sâu, chớp giật cuồng dưới, mà ở chỗ này tiếng giống giận dữ bên trong, vạn giới du tiên đệ tứ biến đạo tâm khí tức, dĩ nhiên lần thứ hai bay lăn. hướng lên trên bốc cháy lên. Cái này diệt thế cuồng nhân, dĩ nhiên lại một lần bước hướng về càng cường. Hoặc là nói, bị người ép về phía càng cường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.